Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, hai cái ngoại nhân. Sáng sớm tốt lành, Peggy nhân viên, thú vị đoàn đội đồng tâm hành trình sắp triển khai, mời hưởng dụng sau bữa ăn sáng lên xe, chúng ta rất nhanh liền xuất phát. Thanh âm vang lên, Tô Cảnh hướng về Sydney Well cười cười. Không cần trả lời cũng biết, đây cũng là cái nào đó công ty du lịch hoạt động a. Thoạt nhìn tựa hồ rất không tệ a. Sydney Well hướng tới nói ra, ta còn chưa từng có tham gia qua dạng này tập thể hoạt động chứ. Thật muốn thể nghiệm một lần là cảm giác gì đây? Sydney Well ngữ khí có chút trầm thấp, nàng trước đó mắt nhìn không thấy, lại tăng thêm vẫn là cái đàn violon ra. Bình thường tuy nhiên rộng rãi nhưng cơ bản cũng sẽ không tham gia dạng này hoạt động tập thể. Hiện tại nha, tuy nhiên con mắt nhìn thấy. Nhưng là như vậy hoạt động tập thể chỉ sợ không cơ hội gì tham gia. Ở chỗ này chờ ta. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Xuống xe đi tới. Sydney Well muốn hỏi. Tô Cảnh lại đã qua. Sam, ta mời ngươi thu xếp du lịch bữa sáng lúc. Ta là muốn donut, cà phê, bất quá. Cái này, quá tuyệt vời. Một cái thoạt nhìn giống như chủ quản hướng đi một bên một người mặc áo sơ mi nam. Nhân, rất hiển nhiên. Hai người rất quen thuộc. Tạ ơn, nhìn ta tháng trước công trạng lúc đừng quên tăng thêm. Sam nói, ta tối hôm qua nhìn. Thảm, Dennis nhìn sao? Sam lập tức hốt hoảng hỏi. Còn không có. Nghe, người phải làm quyết định. Người muốn làm chủ bếp hoặc nghiệp vụ viên. Ta là lấy bằng hữu lập trường hỏi ngươi. Nếu là lấy lão bản lập trường, ta chuẩn bị kỹ càng khai trừ ngươi. Peter, ta lấy bằng hữu lập trường cảm tạ ngươi lời khuyên. Sam vừa cười vừa nói. Rất tốt, Peter cười trả lời. Lấy đồ ăn thời điểm hắn nhìn thấy đi qua đến Tô Cảnh. Rất rõ ràng là chạy bên này đến. Ngươi tốt, có cái gì trợ giúp ngươi sao? Peter hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Các ngươi đây là công ty chuẩn bị ra ngoài du lịch sao? Đúng vậy, công ty hoạt động là như vậy, ta theo bằng hữu của ta cũng là đi ra du lịch. Chỉ bất quá nàng rất hướng tới cùng hâm mộ loại này tập thể du lịch. Cho nên ta nghĩ hỏi một chút, có thể hay không mang lên chúng ta? Đương nhiên, ta nguyện ý gánh chịu các ngươi đoạn đường này tất cả phí tổn. Tô Cảnh cười nói, cái này, chấm ngoặc kép. Peter có chút do dự, dù sao đây là công ty hoạt động, nếu như tăng thêm hai cái người ngoài tựa hồ không tốt lắm. Nhưng là, lấy hắn đối với lão bản lý giải, loại này có người nguyện ý tài trợ phí dụng sự tình. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Peter nói ra, ta phải xin phép một chút lão bản của ta. Đương nhiên có thể, Tô Cảnh cười gật đầu. Peter xoay người đi gọi điện thoại. Lúc này, lục tục có người qua tới, cũng đều là lần này xuất hành người A. Vừa rồi cùng Peter nói chuyện trời đất Sam nhìn thấy một chiếc xe. Vội vàng đi tới, trên xe là một nữ nhân. Xem ra, hẳn là Sam bạn gái A. Tô Cảnh cũng cười quay đầu nhìn về trên xe Sydney Well khoát khoát tay. Để cho nàng an tâm chờ lấy. Nhìn xem cái kia Peter ở phía xa gọi điện thoại. Tô Cảnh tùy ý nhìn một chút người lân cận. Còn tốt, tựa hồ đều không có gì đặc biệt để cho người ta không có hợp mắt. Chán ghét người. Về phần cái kia Sam cùng nữ nhân kia. Tựa hồ, đang thấp giọng cãi lộn. Đoán chừng là xảy ra vấn đề gì. Chúng ta kết thúc. Sam, chúng ta chia tay a. Giọng của nữ nhân tung bay đi qua. Tô Cảnh nhìn thoáng qua khẽ lắc đầu không có lại chú ý. Một bên khác. Peter điện thoại còn không có đánh xong, nhưng là bên người đi lại nhiều một nữ nhân, nhìn hai người thần thái động tác, không cần phải nói cũng biết, khẳng định lại là tình lữ quan hệ. Một chiếc lam sắc phun vẽ xấu xe tải ngừng lại, Tô Cảnh theo bản năng nhìn lại, liền gặp được từ xe tải bên trên đi xuống một nữ nhân. Ống dài dày, màu đen mảnh khổng tất lưới, màu đen quần đùi. Theo sát lấy chính là lộ ra eo thon. Thoạt nhìn tựa hồ còn có nhân ngư tuyến. Ở phía trên là một kiện áo ba lỗ. Bên trong áo lót màu đen ẩn ẩn lộ ra một chút. Mái tóc dài màu nâu. Cõng một cái túi lớn. Lớn lên rất xinh đẹp. Rất có đàn bà Tây Phương cái chủng loại kia mị lực. Không được hoàn mỹ, đúng là đeo một cái kính đen. Loại này mặc quần áo phong cách. Loại này dáng người. Đeo lên một cái kính đen, kính mắt quả thật có chút giảm phân. Bất quá dù vậy, đây cũng là một cái duy nhất để Tô Cảnh cảm thấy hai mắt tỏa sáng nữ nhân. Tuy nhiên không bằng Sydney Well, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Nhất là chân dài, tất chân, đâm trúng Tô Cảnh điểm. Xuất ca, ngươi là công ty mới tới sao? Tô Cảnh nhìn xem nàng. Nàng tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Cảnh. Trực tiếp đi tới cười hỏi. Tô Cảnh nhún vai. Rất đáng tiếc. Không phải. Olivia. Nàng đưa tay nói. Tô Cảnh. Nắm tay. Tô Cảnh lông mi hơi nhíu. Nữ nhân này vừa rồi ngón tay giống như trượt bản thân một lần. Cố ý. Hay là vô tình. Olivia cười cười buông tay ra. Sau đó quay người hướng về Peter bạn gái chào hỏi. Hai người hàn huyên. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ. Nhưng là hai người rất hiển nhiên là đang thảo luận Tô Cảnh. Dù sao một cái xa lạ xuất ca đột nhiên ở chỗ này. Tự nhiên để cho người ta rất ngạc nhiên. Tốt, ta đã biết. Peter lúc này cúp điện thoại. Đi về phía Tô Cảnh, ta đã hỏi lão bản. Lão bản đã đồng ý. Chỉ là cái này phí tổn. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh trực tiếp ký một tấm 5 vạn USD chi phiếu. Đủ chưa? Đủ. Đủ rồi, chúng ta chỉ có 2 ngày hành trình mà thôi. Dạng này, nếu như đến lúc đó còn dư ta sẽ lui trả lại cho ngươi. Peter vội vàng nói, Tô Cảnh không thèm để ý gật gật đầu. Đúng rồi, đó là của ta xe. Ngươi để cho người ta giúp ta đem xe an bài tốt. Tô Cảnh chỉ Sydney Well phương hướng. Trông thấy chiếc xe kia, Peter ánh mắt bên trong lóe lên một tia hâm mộ. Sau đó cùng Tô Cảnh cùng nhau đi qua. Tốt, làm xong, đồ vật mang lên, chúng ta cùng với các nàng cùng lúc xuất phát. À, tuy nhiên Sydney Well đoán được Tô Cảnh đi làm cái gì. Không nghĩ tới còn thật thành. Bên này Sydney Well thu thập đồ đạc xong xuống xe. Bên kia Peter đã lên xe, giúp Tô Cảnh đi dừng xe. Tô Cảnh mang Sydney Well đi tới. Cái này công ty nhân viên tựa hồ đều rất tò mò. Bất quá Tô Cảnh cũng không nhiều lời. Mang theo Sydney Well trực tiếp lên xe. Sau đó ngồi ở hàng sau. Ngồi trên xe. Nhìn xem bên ngoài nhân sinh muôn màu cũng thật có ý tứ. Nhất là nhìn thấy Olivia cởi bỏ áo phông. Sau đó lấy ra một kiện áo khoác để đổi lên. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng là. Cái kia kích thước thật đúng là lớn a. Dạng này dáng người còn có thể có dạng này sóng bá kích thước. Nếu như không phải giả, như vậy thật đúng là thưa thớt đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.